Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Ám Hương. Chương 44, Ám Hương, Diệp Chân, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Sa Phi gương mặt nghiêm túc, làm sao vậy? Diệp Chân nhướng mày, muốn nói cùng Diệp Chân có ân oán. Mã Hồn đã bị Diệp Chân trước mặt mọi người xử lý. Hồng Báo nên tính là trước mắt hận nhất Diệp Chân một cái. Bởi vì thải y tiên tử quan hệ, ở Linh Kiếm Phong Chân truyền phiền Sở Ngọc miễn cưỡng có thể được cho một cái. Gần nhất những ngày này, thường có hắc y ngoại môn đệ tử đến Bách Tùng Phong tìm hiểu có liên quan đến ngươi tin tức. Sa Phi nói ra, người nào cũng không nhận ra, hơn nữa đến tìm hiểu ngươi tin tức hắc y ngoại môn đệ tử không chỉ một, còn không chỉ một cái. Diệp Chân chân mày nhíu chặt hơn, bọn hắn đều tìm hiểu thứ gì tin tức? Rất nhiều, kéo phương diện rất rộng, nhưng là cuối cùng đều sẽ vây quanh tu vi của ngươi bên trên. Từ ngươi mới nhập môn biểu hiện, khi nào đột phá đến luyện huyết nhị trọng, luyện huyết tam trọng, trên cơ bản, Bách Tùng Phong bên trên phàm là cùng ngươi đã giao thủ tạp dịch đệ tử, toàn bộ bị hỏi lần, ngươi cùng Mã Nguyên Vũ trước sau hai trận chiến, cũng là trọng điểm chú ý đối tượng. Sa Phi nói ra, Diệp Chân ngạc nhiên, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Nghe vậy, Sa Phi trên mặt hiển hiện vẻ đắc ý, cũng không nhìn một chút ta là ai. Hắc, có ngươi cho ta huyết nguyên đan tương trợ, tu vi của ta là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, ta thế nhưng là danh phù kỳ thật Bách Tùng Phong lão đại. Có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn ai dám giấu giếm ta? Đúng rồi, loại tình huống này, ước chừng là từ lúc nào bắt đầu? Ta suy nghĩ là, Sa Phi rơi vào trầm tư. 8-9 ngày trước đi. 8-9 ngày trước. Diệp Chân nghe vậy rơi vào trầm tư. 8-9 ngày trước, đúng là Diệp Chân tại đài đấu võ bên trên đại xuất danh tiếng, giết Mã Hồn, quyền bại Hồng Báo thời điểm, Diệp Chân minh bạch, hắn đây là bị người nhớ thương. Nhớ thương hắn người sẽ là ai chứ? Chân truyền phiền Sở Ngọc hẳn là có thể bài trừ. Người như vậy, còn gánh không nổi cái mặt này, có phải hay không là Hồng Báo đâu? Hoặc là khác lưu ý đến Diệp Chân quật khởi tốc độ quá nhanh người hữu tâm. Người hữu tâm, một cái người hữu tâm thân ảnh, đột nhiên từ Diệp Chân trong lòng xẹt qua. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn gần nhất quật khởi tốc độ quá là nhanh. Thời gian 4 tháng, từ luyện huyết tam trọng đỉnh phong tạp dịch đệ tử, đến bây giờ địa bảng thứ 2, cái này quật khởi tốc độ. Còn tại bình thường trong phạm vi, Tề Vân Tông cũng không phải không có, nhưng phàm là có cái này tốc độ tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú thật tốt thiên tài. Tại những cái kia như là Trường Tôn Nhiên đồng dạng thiên tài, có được tốc độ như vậy không thể bình thường hơn được. Nhưng là rơi vào tạp dịch đệ tử xuất thân Diệp Chân trên người, loại này quật khởi tốc độ liền trở nên rất không tầm thường. Vì vậy, liền có người hữu tâm đem lực chú ý rơi trên người Diệp Chân, muốn bắt được Diệp Chân sau lưng bí mật. Diệp Chân phi thường rõ ràng, tại trước mắt loại này hắn đã gây nên người hữu tâm chú ý dưới tình huống, tốt nhất ứng đối phương pháp liền là bất động thanh sắc rời đi Bách Tùng Phong. 3 tháng, thậm chí trong vòng nửa năm, cũng sẽ không tiếp tục tiến về huyền nhai bí động ở trong lấy thạch tủy linh dịch. Chờ vậy có tâm người thủ được lâu rồi, cảm thấy Diệp Chân trên người không có gì bí mật, tự động buông tha thời điểm, Diệp Chân có thể một lần nữa tiến về huyền nhai bí động. Có điều, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, huống hồ, vô luận về sau như thế nào. Buổi tối hôm nay, Diệp Chân phải đi một chuyến huyền nhai bí động. Thạch tủy linh dịch có cực kỳ kinh người tác dụng. Diệp Chân ngày mai về nhà, nhất định phải cho cha mẹ mang một điểm. Giây lát gian, Đối với chuyện này, Diệp Chân thì có so đo. Cùng thường ngày đến đây Bách Tùng Phong đồng dạng, Diệp Chân cùng Sa Phi nói chuyện phiếm cho tới đã khuya. Lúc gần đi, Diệp Chân cho Sa Phi lưu lại được một bình huyết nguyên đan. Đạp ở Bách Tùng Phong ruột dê đồng dạng trên đường núi, Diệp Chân dưới chân tùy ý đạp trên xà hình, phảng phất rắn du bình thường tại đường núi quanh co như ruột dê tiến lên đi, như dẫm trên đất bằng. Dưới chân tùy ý, Diệp Chân tinh thần lại là độ cao tập trung, công tụ hai lỗ tai, hết sức chăm chú lắng nghe lấy đường núi tả hữu bất luận cái gì một tia động tĩnh. Diệp Chân không biết hôm nay có người hay không theo dõi hắn, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Một chỗ đường núi chỗ khúc quanh, rậm rạp chằng chịt thiết chi tùng như quỷ ảnh đồng dạng theo gió lắc lư, phát ra trận trận tiếng thông reo thanh âm, làm Diệp Chân tiến lên tới đây nháy mắt, thân hình mạnh mà bắn ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng tùng, chỉ còn lại có vang lên không ngừng tiếng thông reo âm thanh. Diệp Chân thân hình tan biến sau đó không lâu, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại đường núi chỗ khúc quanh. Hừ, tiểu tử này trên người quả nhiên có bí mật, cũng đủ cơ linh, có điều, hôm nay nhìn chằm chằm vào hắn người, lại là ta. Bóng đen lóe lên, cũng biến mất ở trong rừng tùng, vách núi trên vách đá, Diệp Chân thân hình xuất hiện ở huyền nhai bí động lối vào chỗ. Chui vào huyền nhai bí động trước, Diệp Chân hướng về đen kịt núi rừng nhìn thoáng qua, bóng cây ẻo lả, không có bất kỳ dị thường, nhưng là, Diệp Chân trong đầu, luôn quanh quẩn lấy một tia bất an. Theo hắn chui vào huyền nhai bí động về sau, loại bất an này, lại là càng ngày càng thắng. Huyền nhai bí động ở trong, hết thảy như thường, gần 10 ngày không có tới. Diệp Chân bố trí tại đoạn măng chỗ ống trúc, đã tiếp non nửa ống màu xanh thạch tủy linh dịch. Thạch tủy linh dịch 10 ngày tồn lượng, hẳn là đầy đủ phụ mẫu sử dụng. Bởi vì trong lòng cái kia chút bất an, Diệp Chân cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ đem thạch tủy linh dịch chứa vào chính mình mang tới ống trúc nhỏ bên trong, liền chuẩn bị rời đi nháy mắt. Choang! Diệp Chân bố trí tại cửa động đá vụn đột nhiên phát ra cổn động tiếng vang. Một cái hắc y nhân ảnh liền chui tiến vào bí động ở trong. Diệp sư đệ, nếu như ta là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn đem trong tay ống trúc buông. Một cái biểu lộ ra khá là âm nhu âm thanh vang lên, đại sư huynh, quả thật là ngươi. Nhìn lấy người tới, Diệp Chân thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn. Hôm nay Sa Phi đề cập với hắn lên chuyện này thời điểm, Diệp Chân cũng nhớ tới Kim Nguyên Bảo cho hắn giải thích. Đại sư huynh cổ đa trí, tựa hồ đối với hắn rất để bụng. Diệp Chân phỏng đoán qua, cái kia người hữu tâm, rất có thể liền là đại sư huynh cổ đa trí. Không nghĩ tới, thực đoán chúng, Diệp Chân duy nhất có chút ít nghĩ không hiểu. Mình cũng cẩn thận như vậy, tới đây huyền nhai bí động thời điểm, càng là làm đủ công phu. Đại sư huynh cổ đa trí là như thế nào theo dõi đến hắn? Xem ra, người cũng không đần sao? Cổ đa trí cười gằn, Diệp sư đệ, nếu như ta không có đoán sai, tu vi của ngươi, có thể tại thời gian 5 tháng ở trong, lấy cơ hồ so sánh nội môn đệ nhất thiên tài trường tôn nhiên tốc độ tu luyện. Từ luyện huyết nhất trọng báo táp tiến mạch đến luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong. Dựa vào là chính là ngươi vật trong tay a. Diệp Chân nhìn trong tay ống trúc nhỏ, đang muốn mở miệng thời điểm, cổ đa trí vừa cười, Diệp Chân, không cần vội vã phủ nhận, lấy ngươi ba mạch trung phẩm huyết mạch thiên phú, mặc dù xuất thân kim thành Diệp gia, nhưng là xuất thân chi thứ, trong nhà người, một năm có thể cho ngươi ủng hộ, bất quá 1-200 bạc, sợ là liền một khỏa huyết nguyên đan cũng mua không nổi a. Không sai, đại sư huynh ngươi nghe được tin tức rất chuẩn xác. Tu vi của ta sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, dựa vào là liền là cái đồ chơi này. Diệp Chân lung lay trong tay ống trúc. Có điều, có một việc ta nghĩ không thông. Đang trên đường tới, ta đã thi triển trùng trùng điệp điệp thủ đoạn. Người như thế còn có thể theo dõi đến ta. Cổ Đa Chí cười đắc ý. Ta bản thân tự lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, ta biết người mỗi lần đi Bách Tùng Phong, đều phải cùng Sa Phi trò chuyện đã khuya. Ta đoán, người cùng Sa Phi trò chuyện lâu như vậy, là vì kéo dài thời gian, cũng đợi lúc đêm khuya vắng người, đi cái kia quỷ bí sự tình. Cho nên, ta âm thầm trên người Sa Phi xuống một loại ám hương. Chỉ cần cùng Sa Phi có thời gian dài tiếp xúc thân mật, liền sẽ nhiễm loại này ám hương. Hắc, nói thật, Diệp sư đệ, người cái kia xà du bộ luyện được thật sự là tinh thâm. Nếu không có cái này ám hương dẫn đường, ta còn thực sự truy tung cũng không đến phiên ngươi. Như vậy, Diệp Chân cẩn thận hít hà ống tay áo của mình, liền ngửi vài cái, mới ngửi được một loại cực kỳ nhạt mùi thơm. Quả nhiên là lấy nói, âm thầm ghi nhớ điểm này. Diệp Chân kinh nghiệm giang hồ lại tăng mấy phần, hiểu nghi ngờ trong lòng. Diệp Chân hai chân có chút một điểm, bày ra ngũ nhạc thần quyền tư thế. Sông Cổ Đa Chí quát lên, tốt rồi, đại sư huynh, đã bị ngươi phát hiện, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngoài động còn có ai? Ngươi gọi hắn tiến đến, chúng ta cùng một chỗ chiến một hồi, đến quyết định trong tay của ta bảo bối thuộc sở hữu. Ngoài động còn có ai? Diệp Chân, ngươi cho ta ngốc a, loại chuyện tốt này ta sao lại thế? Nói còn chưa dứt lời, Diệp Chân thần sắc đột nhiên liền trở nên chắc chắn. Cổ Đa Chí thần sắc đột biến, hắn bị Diệp Chân lừa rồi. Nguồn tàng thư viện muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.